dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, dùng công đối công. Kawamoto Seita đỡ lấy vẫn là khập khiễng Kaneda Kazushi chậm rãi đi tới kiếm đạo trước quán. Vừa mới đẩy ra bên ngoài chen chúc lấy đám người xem náo nhiệt. Liền nghe đến một tiếng chấn nhiếp lòng người tiếng la. Chết! Quát to một tiếng, Aoki Tsukasa nguyên bản nửa ngồi tụ lực động tác trong nháy mắt biến thành cất bước hướng về phía trước. Trong tay trúc đao từ bên hông giống như rút đao chảm giống như chảm ra. To lớn lực đạo nhường trong tay hắn trúc đao trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Tàn ảnh thoạt nhìn giống như một vòng trăng thanh. Một đao này mục tiêu không phải là đối thủ bản thân, mà là Ueda Yêu Nhã trong tay trúc đao. Ueda Yêu Nhã chỉ cảm thấy hai tay gan bàn tay cùng ngón tay một trận xé rách đau nhức. Không tự chủ được hơi hơi buông lỏng tay ra. Trong tay trúc đao liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Trúc đao bay đi phương hướng đúng lúc là Sakai Sayoko ngồi nghỉ ngơi địa phương. Sakai Sayoko con ngươi rụt lại một hồi. Chỉ tới kịp nghiêng nghiêng đầu. Cái kia bị đánh bay trúc đao liền theo bên tai nàng vèo một tiếng bay đi. Ấy nhá, Sakai Sayoko sau lưng truyền đến một tiếng kêu đau. Nàng quay đầu nhìn lại, một cái Yachiyoko kiếm đạo bộ thành viên đang ôm bụng liên tục lui bước. Nàng con người nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng run rẩy. Bị đánh bay trúc đao, đều có lực lượng lớn như vậy sao? Aoki Tsukasa cái nào chú ý đạt được bị chính mình đánh bay trúc đao đi đâu? Hắn lúc này, trong mắt chỉ có đối thủ của mình, đối mặt một cái tay không tấc sát. Còn sững sờ tại chỗ đối thủ, Aoki Tsukasa chỉ cần giơ đao lên, lại vỗ xuống chính là... Ba, một tiếng vang giòn, Ueda Yêu Nhã chậm rãi cúi đầu, không nói một lời tháo xuống mặt nạ, ôm vào trong ngực, quay người trực tiếp rời đi kiếm đạo bộ. Hắn thậm chí đều không có cùng mình trường học người câu thông một câu. Liền tại đồng đội còn không có kịp phản ứng thời điểm thất hồn lạc phách đi xa. Mắt thấy tất cả những thứ này, Kawamoto Seita cùng Kaneda Kazushi liếc nhau. Lẫn nhau trong mắt đều là lo lắng. Kawamoto Seita giữ chặt bên người đang hoan hô người đi đường. Chỉ mang theo mặt nạ, Aoki Tsukasa nhỏ giọng hỏi. Này người liền là Aoki Tsukasa sao? Đúng vậy a. Aoki-kun thật sự là quá đẹp rồi. Hóa thành nhỏ mê đệ người đi đường tùy tiện trả lời một câu. Liền tiếp theo giơ cao lên cánh tay. Hô to cố gắng lên. Kawato Seita nuốt nước miếng một cái. Về tới Kaneda Kazushi bên người. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Vậy mà cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái tên này thật là đáng sợ. Mà Kawamura nhìn xem Ueda Yêu Nhã mời đến cũng không đánh trực tiếp liền đi. Lại liếc mắt nhìn đội ngũ của mình bên trong người cảm thấy bất an dáng vẻ. Hừ lạnh một tiếng, cau mày đối một người mặc chính mình trường học đồng phục. Cũng không có xuyên dụng cụ bảo hộ nam hài giơ lên cái cằm. Ngươi đi khuyên hắn một chút, nam hài gật gật đầu, vội vàng đuổi theo, Saeki. Ngươi lên, Kawamura nhìn xem Aoki Tsukasa thoải mái nhàn nhã đem trúc đao khiêng trên vai. Trở về chỗ cũ chờ đợi một cái đối thủ. Bị hắn cái bộ dáng này khí có chút nghiến răng. Tiểu tử ngươi cũng không phải Busujima Saeko. Chẳng lẽ còn nghĩ đến một người có thể đánh thắng chúng ta nguyên một cái kiếm đạo bộ sao? Bị gọi vào tên Saeki có chút không tình nguyện mang lên trên mặt nạ. Vâng, tại Nhật Bản trong xã đoàn, bộ trưởng quyền nói chuyện cực lớn, mặc dù Saeki tâm có bất mãn, lại cũng không dám phàn nàn, đành phải đánh lên 12 phần tinh thần, đi tới Aoki Tsukasa trước người. Saeki trong đầu, bắt đầu thật nhanh tự hỏi đối sách, theo kỹ thuật động tác đến xem, cái này dáng dấp hết sức hung ra hỏa giống như cũng không xuất chúng. Thế nhưng thân thể tố chất của hắn thật sự là quá khoa trương. Nào có trực tiếp dùng chém vào mạnh mẽ mở ra sơ hở người a? Không đúng, chẳng lẽ đây là tát ma bày tỏ nguồn gốc kiếm đạo lưu phái? Saeki trong đầu nhớ tới một cái hiếm thấy kiếm đạo lưu phái. Này loại lưu phái phần lớn dùng lực phá xảo, ra chiêu quỷ dị, nhưng lại nhíu chặt lông mày cảm thấy không giống. Tát ma bày tỏ nguồn gốc lên tay nhiều trở lên đoạn lên tay làm chủ. Hoặc là bát tương làm lên tay, mà Aoki Tsukasa lại không như loại này đấu pháp, ngựa gỗ tay quay chảy. Này loại trước đánh dụng đối thủ vũ khí lại tiến công dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác rất như là ngựa gỗ tay quay chảy. Là nhiều loại lưu phái biến chủng sao? Saeki nhìn không ra Aoki Tsukasa đánh chính là cái gì lưu phái đao pháp. Chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm sao chuẩn bị sẵn sàng tới mặt đối với đối thủ. Vậy không bằng đoạt công thử nhìn một chút. Saeki cưỡng ép đè nén chính mình lo lắng. Đứng ở Aoki Tsukasa trước mặt, bày ra đúng quy đúng củ trung đoạn cầm kiếm. Aoki Tsukasa động tác thoạt nhìn hết sức có thừa dụ. Đem khiêng ở đầu vai trúc đao sắn cái kiếm hoa. Cùng hắn đồng dạng dùng trung đoạn lên tay. Hai người trúc đao cách xa nhau bất quá nửa cánh tay khoảng cách. Phe đỏ, Bayo trường cấp 3, phe trắng, Yachiyo quốc lập trường cấp 3. Chuẩn bị, Kawamura lần nữa giơ hai tay lên, biểu lộ âm trầm lớn tiếng nói. Bắt đầu, lần này, tiếng nói của hắn vừa dứt, Saeki liền thật nhanh chuyển động lên ở trong tay đao gỗ. Hắn đao gỗ linh hoạt trước người vẽ lấy tròn, một cái chớp mắt giống như là muốn thượng thiêu đâm mặt. Lại một cái chớp mắt giống như là muốn chém ngang kích thân mình. Động tác giả hết sức phong phú. Aoki Tsukasa lại chỉ là bước chân linh hoạt nhỏ nhảy điều chỉnh khoảng cách. Đây không phải kiếm đạo bên trong bộ pháp. Saeki mồ hôi lạnh mơ hồ hạ xuống. Trong tay trúc đao cảnh giác vẫn từ không ngừng mà biến đổi vị trí. Nhưng lại nhất thời ở giữa không có hoàn thành mình muốn đoạt công suy nghĩ. Bởi vì, chỉ là đơn thuần bởi vì Aoki Tsukasa bộ pháp, hắn nhìn không thấu, Aoki Tsukasa dưới chân linh hoạt chung quanh biến đổi chỗ đứng. Liền tựa như một con đang ở thổ tín độc xà, Saeki chỉ cảm giác mình chỉ cần hơi hành động thiếu suy nghĩ. Liền có khả năng bị quái vật này xé nát, hai người lâm vào ngắn ngủi rằng co, không thể dạng này. Saeki cảm thấy chính mình dần dần tại theo Aoki Tsukasa bước chân điều chỉnh chính mình trọng tâm. Lúc này tỉnh ngộ lại mình đã dần dần đã rơi vào Aoki Tsukasa tiết tấu. Tại kiếm đạo bên trong, tiết tấu cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Ha, nha, Saeki hét lớn một tiếng. Trong tay đao gỗ đầu tiên là kịch liệt phía bên trái lắc một cái. Sau đó đột nhiên điều chỉnh thân vị theo phía bên phải chém vào mà xuống. Aoki Tsukasa nói thật, hoàn toàn chính xác bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác giả có chỗ lừa gạt. Trước tiên cũng không có thể phán đoán chuẩn xác ra nó công kích phương vị. Thế nhưng hắn nhiều lần cùng người vật lộn kinh nghiệm sớm đã khiến cho hắn đối trưởng khống công. Kích khoảng cách điểm này trở nên phá lệ xuất chúng. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa một mực tại chuyển động bước chân linh hoạt biến đổi. Thân thể nhỏ bé không thể nhận ra hơi hơi về sau vừa rút lui. Saeki liền không thể không cưỡng ép nghiêng về phía trước thân thể. Mới có thể để cho Aoki Tsukasa chỗ tại phạm vi công kích bên trong. Nhưng mà, liền là này một cái thân thể nho nhỏ trọng tâm biến hóa. Liền nghênh đón Aoki Tsukasa hủy diệt tính đả kích. Phòng thủ, không, Aoki Tsukasa cũng sẽ không loại kia kỹ xảo tính đồ vật. Kiếm đạo của hắn kỹ năng đến nay còn muốn kém một chút mới có thể đến đạt cấp 5. nếu quả thật chơi lên kỹ thuật đến, còn thật không đáng chú ý. Nhưng Aoki Tsukasa lúc nào là dựa vào kiếm đạo kỹ xảo đến chiến đấu. Mặt nạ dưới, Aoki Tsukasa con ngươi kịch liệt co rút lại. Saeki trong tay đập nện mà đến kiếm trúc dễ dàng cho trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng. Muốn đánh thân thể của ta? Aoki Tsukasa mặt nạ dưới khóe miệng móc ra một đạo lãnh khốc đường vòng cung. Ta đây liền đánh đầu của ngươi. Chết! Một tiếng điếc tai nhức óc bảo a phía dưới. Aoki Tsukasa trong tay trúc đao phát sau mà đến trước. Đột nhiên đập vào Saeki mặt nạ bên trên. Phát ra nhường người ra đầu tê dại thảm liệt tiếng vang. Mà Saeki công kích đồng dạng trúng đích Aoki Tsukasa thân mình giáp. Nhưng phát ra tiếng vang cùng khí thế của hắn. Lại so lên Aoki Tsukasa tới nói chênh lệch rất xa. Ngang tay, phe đỏ, ba vị trọng tài bên trong. Bayo trường cấp 3 hai cái trọng tài giơ lên trong tay màu đỏ cờ xí. Mà Kawamura thì giơ lên hai tay cờ xí, biểu thị ngang tay, đám người chung quanh bên trong, bạo phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Aoki Tsukasa, Aoki Tsukasa, Aoki Tsukasa, không biết là ai nổi lên cái đầu. Aoki Tsukasa tên vang vọng kiếm đạo quán, mà vẫn trong chém giết Aoki Tsukasa lại mắt điếc tai ngơ. Một đao mạnh chung về sau, cấp tốc kéo dài khoảng cách, bày ra đề đao đề phòng tư thái. Saeki lại sững sờ ngay tại chỗ, một cái tay nắm lấy kiếm trúc, một cái tay ôm đầu, có chút mê muội lảo đảo hai bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?